Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khổ. Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi đương nhiên tức giận rồi. Tôi tin rằng bất kỳ ai nghe thấy em bị một tên khốn quấy rối đều sẽ tức giận. Tôi là bạn của em, có thể nào không tức giận sao? Hắn vì cô là bạn trong lòng mà tức giận nha. Tuyệt đối không có lẫn bất kỳ cái gì cả. Tuyệt đối không có. Anh không cần tức giận, bởi vì hắn đã phải trả giá lớn. Thu hồi ánh mắt, Lục Lộ nghe thấy câu nói của hắn, trong lòng trào phúng chính mình vừa rồi xuất hiện ý tưởng vớ vẩn. Hắn làm sao có thể để ý? Phải là hai người yêu nhau mới để ý chuyện đó. Số bọn họ không có điều đó. Theo lời hắn chỉ là tình cảm bạn bè bình thường, không hơn. Nói tôi nghe xem. Lục Lộ cười lạnh không trả lời, trên mặt có lạnh lùng cũng có vui sướng. Cô xoay người vào phòng nghỉ, không tính tràn biết đáp án. Nghề thượng thuận hiểu cá tính của Lục Lộ, vì thế nghiền thích Tiểu Tinh khẳng định có thể biết được đáp án. Thấy Ni nhìn về phía mình, Thích Tiểu Tinh tự động cho hắn câu trả lời. Lộ Lộ cô ấy thực sự cực kỳ giỏi nha. Sau khi tên khách đó sửa soạn cô ấy, thế mà Lộ Lộ còn cười hỏi người đó cảm thấy thế nào. Lúc ấy em ở một bên nghe thấy chỉ muốn té xỉu, còn cho rằng cô ấy điên rồi. Nhưng sự thật chứng minh cô ấy không có. Lộ Lộ không có tên cho tên sắc lan kia có cơ hội trả lời, cầm lấy mũi kim sam hình đâm vào mu bàn tay hắn, xuyên qua cả bàn tay. Vẫn là Đại Hùng giúp cái đó gọi xe cứu thương. Chẳng qua trước khi xe cứu thương đến, Đại Hùng và Tất Lôi Thần liên thủ đánh hắn, khiến hắn bất tỉnh nhân sự, bị nâng lên xe mà thôi. Lúc ấy cô còn bị hành động thô bạo của bọn họ làm sợ hãi. Nhưng sau nhớ lại phương thức xử lý như vậy mới là phong cách của bọn họ, một chút cũng không kinh ngạc. Ngay Thích Tiểu Tình trả lời xong, Ngay Thượng Thuận hết máy lên nở nụ cười. Lúc này Lục Lộ vừa vặn cầm túi sách đi ra từ phòng nghỉ. Cô nói với Thích Tiểu Tình. Tiểu Tình, lệnh hẹn lần sau phiền toái em, đi trước. Ừm, không thành vấn đề. Đi thôi, đi ăn cơm, tôi đói rồi. Lục Lộ nhìn Ngay Thượng Thuận ném chìa khóa cho hắn. Ăn ở đâu? Ngay Thượng Thuận hỏi, tay vì cô mở cửa. Nhìn cô đứng ở đó trông rất mệt mỏi. Tìm một quán ăn nhỏ, không có ai nhận ra anh là được rồi. Nói xong cô mở cửa xe ngồi bên ghế tay lái, thoáng nhào mắt thay đổi sắc mặt. Được rồi, em chỉ đường. Ngay Thượng Thuận khởi động xe, không phát hiện sắc mặt khác thường của Lục Lộ. Ừm, cô nhàn nhạt đáp lời, bằng tốc độ nhanh nhất khôi phục vẻ mặt bình thường của mình. Ngay Thượng Thuận quen thuộc quay xe rời khỏi ngõ nhỏ, nhưng vẫn không quên nói rõ ý nghĩ của mình lúc trước. Người khách kia thực sự làm tôi cảm thấy không thích hợp lắm. Phan Cuồng hắn biết, vài năm qua khiến hắn trở nên nhạy cảm hơn nhiều. Chỉ cần một ánh mắt hay động tác khác thường, trong lòng hắn lập tức hiện lên cảnh báo. Mà hiện tại đèn đỏ đã sáng lên, hắn không thể không cảnh báo cô. Anh suy nghĩ nhiều quá. Tựa sát vào ghế ngồi, tầm mắt của Lục Lộ hướng ra ngoài cửa xe. Đáy mắt nhàn nhạt buồn bực, hơi thở mệt mỏi. Cẩn thận nhìn cũng khó phát hiện. Trên xe có mùi nước hoa xa lạ, không phải của hắn lại càng không phải của cô. Hương thơm này vừa ngửi liền biết ngay là nước hoa của phụ nữ. Hơn nữa ngay tại vị trí cô ngồi. Điều này gián tiếp thuyết minh 2 giờ vừa rồi hắn đi gặp ai. Hắn lái xe của cô đi gặp người phụ nữ khác. Đáp án không khó đoán, hẳn là Alison. Trong lòng cô vô cùng khó chịu. Mùi nước hoa thơm đến, nhưng khi đến mũi cô thì không thể thở nổi, cô không chịu được. Cô khó chịu, suy nghĩ trong đầu bắt đầu hỗn loạn. Thậm chí nhớ tới rất nhiều bài báo viết về chuyện hắn và Alison. Cô tưởng những bài báo đó viết không chính xác, nhưng có vẻ điều này không đúng lắm. Alison có lẽ cũng giống cô, đều là bạn của hắn. Chẳng qua vị trí trong lòng hắn thì khác nhau. Cô không biết, cũng không muốn biết. Tựa đầu lên cửa xe, Lục Lộ há miệng thổi lên kính. Hơi thở ấm áp khiến kính xe mở xương trắng. Ngón tay thon dài vẽ lên xương trắng, nháy mắt vẽ ra một hình chữ X. Nó tựa như tình cảm của cô, vĩnh viễn không có lối thoát. Tôi thật sự hy vọng là do mình nghĩ nhiều. Cho mặt có đèn đỏ, Ngay Thượng Thuận phanh xe lại, hơi nghiêng mặt. Vốn chỉ muốn nhìn cô một chút, ngoài ý muốn nhìn thấy khuôn mặt buồn sầu của cô. Cô làm sao vậy? Tôi nhìn làm sao? Trông em rất tệ, đói đến thế sao? Trước khi lên xe cô kêu đói bụng, sẽ không phải đói đến phát giận chứ? Đi rửa xe trước, cô đột nhiên nói. Cái gì? Họ một đằng trả lời một nẻo. Ngay Thượng Thuận trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Em không phải nói đói bụng sao? Tôi muốn rửa xe trước. Nếu không tẩy đi mùi nước hoa khiến cô khó chịu, cô ăn cái gì cũng không vào. Đi ăn cơm trước đi. Sao mặt em không tốt lắm? Phải cẩn thận hạ đường huyết. Hiện tại vừa vặn là thời điểm tan tầm, tốc độ xe đi thong thả. Thậm chí phía trước bắt đầu tắc đường. Bây giờ xe không thể thuận lợi lên. Lực chú ý của Ngay Thượng Thuận tập trung toàn bộ lên người Lục Lộ. Đi rửa xe, cô kiên trì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net